Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 119 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Ẩn Hôn Sủng Ngọt Vợ Yêu của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ thì em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 119. Ba ngày sau, không đợi Cổ Vân Triệt tới tìm người nhà họ Nhiếp, Nhiếp Sầm đã tới tìm anh trước. Trên đường, Cổ Vân Triệt mua ít trà sữa cho Lạc Thiên Thiên, vừa vặn thấy Nhiếp Sầm. Anh Cổ, xin chào. Cổ Vân Triệt nhận ra đối phương, nhưng lại giả vờ như không biết. Anh là... Tôi là Nhiếp Sầm, mẹ tôi... Tôi nghe dì Chu nhắc đến anh rất nhiều lần. Tôi là Nhiếp Sầm, mẹ tôi và mẹ của Thiên Thiên là bạn tốt. Tôi nghe dì Chu nhắc đến anh rất nhiều lần. Ừ, Cổ Vân Triệt gật đầu rồi lại hỏi. Có việc gì sao? Có chuyện thì mau nói, anh muốn tranh thủ mang trà sữa đến cho Thiên Thiên nhân lúc còn nóng, chứ để nguội sẽ uống không ngon. Nghe dì Chu nói, anh Cổ làm việc ở tập đoàn Phó Thị, các sản phẩm mới bên công ty không tồi, thật hy vọng có thể hợp tác với tập đoàn Phó Thị, không biết anh Cổ có hứng thú không? Nhiếp Sầm mỉm cười, thái độ hết sức chân thành. Cổ Vân Triệt nhíu mày suy nghĩ, rồi lấy danh thiếp trong túi đưa cho Nhiếp Sầm. Tôi còn có việc, có rảnh chúng ta nói chuyện sau. Tôi có mang theo sản phẩm giới thiệu đến đây, anh Cổ xem thử có hứng thú không? Nhiếp Sầm nói rồi đưa Cổ Vân Triệt. Cổ Vân Triệt nhìn rồi đưa tay nhận lấy. Được rồi, tôi xem xong sẽ liên lạc với anh. Nhiếp Sầm nghe vậy, vội vàng lấy danh thiếp của mình ra. Tôi chờ tin tức tốt của anh Cổ. Sau khi về nhà, Nhiếp Sầm có hỏi thăm Cổ Vân Triệt, đúng là một trong số những thành viên hội đồng quản trị của Phó Thị, còn đảm nhiệm chức vị quan trọng. Cổ Vân Triệt lấy đồ rồi lên xe, nhìn kính chiếu hậu thấy Nhiếp Sầm đứng tại chỗ, ánh mắt thật lạnh lùng. Anh vẫn theo thường lệ mang trà sữa đến cho Thiên Thiên, chẳng qua lần này anh rất chu đáo, mua hẳn 2 ly cho cô Vị Vị 1 ly. Cô Vị Vị thấy vậy mỉm cười nói, cảm ơn. Kiều Lâm nhìn cô Vì Vì lại nhắc nhở. Em dám uống hả? Không sợ chồng em lại ghen à? Tôi đã đòi anh ta tiền trà sữa rồi. Cổ Vân Triệt lại nói. Lạc Thiên Thiên sặc trà sữa. Một ly trà sữa, anh cũng tìm tới Phó Hàn Tranh để đòi à? Anh không muốn cho người khác, mà anh ta cũng không muốn người khác mua cho cô ấy đâu. Cổ Vân Triệt lại giải thích. Anh không muốn mua cho bất kỳ người nào khác ngoài Lạc Thiên Thiên, mà Phó Hàn Tranh cũng không muốn người đàn ông nào khác mua cho vợ anh, cho nên người nào mua giùm thì người kia trả tiền lại thôi. Lạc Thiên Thiên uống một ngụm, nhỏ giọng hỏi. Anh lấy tiền của anh ấy bao nhiêu? Lì lớn, 9 đồng 9. Cổ Vân Triệt nói, lại còn mở lịch sử Phó Hàn Tranh chuyển khoản cho Lạc Thiên Thiên xem. Lạc Thiên Thiên vỗ trán, thật đúng là 9 đồng 9, không thừa 1 đồng, cũng không thiếu 1 đồng. Hai người đều sở hữu khối gia sản kết sụ mà lại tính toán với nhau chỉ có 9 đồng thôi sao? Cô thật sự không nỡ nhìn thẳng. Lần sau đừng đòi tiền anh Phó nữa, để em trả cho, em mời cậu ấy. Phó Hàn Tranh không muốn người đàn ông khác mua gì cho vợ mình, nhưng Lạc Thiên Thiên là phụ nữ, hẳn là không có vấn đề. Thỉnh thoảng thì cũng được, Cổ Vân Triệt lại nói. Lạc Thiên Thiên dở khóc dở cười, tiễn anh rồi đi, rồi trở lại phòng họp mà ngồi xuống. Hai người này cũng thật là có 9 đồng mà một người không biết xấu hổ đi đòi tiền, còn một người cũng không biết xấu hổ mà trả tiền. Cô Vì Vì bưng ly trà sữa uống một ngụm. Đàn ông mà ấu trĩ lên còn không bằng đứa con nít 3 tuổi nữa. Chẳng qua anh Cổ càng lúc càng giống người bình thường rồi đấy. Kiều Lâm nói. Trước kia mỗi lần Kiều Lâm thấy Cổ Vân Triệt, tự nhiên anh cảm thấy lạnh cả sống lưng. Không biết tại sao cứ có cảm giác người này không giống con người. Lạc Thiên Thiên chột dạ cười, nhìn cô Vi Vi, ăn ý dời đề tài tiếp tục bàn công việc. Bí mật về Cổ Vân Triệt vẫn nên càng ít người biết thì càng tốt. Dù sao, bí mật đó cũng không phải người bình thường nào có thể chấp nhận được. Cổ Vân Triệt mang trà sữa cho Lạc Thiên Thiên xong, không có trực tiếp về nhà mà đến trụ sở tập đoàn Phó Thị. Phó Hàn Tranh và Phó Thời Khâm hợp xong ra ngoài, Từ Khiêm chạy đến báo cáo. Anh Phó à, anh Cổ tới, ở văn phòng của anh. Phó Hàn Tranh nhíu mày. Phó Thời Khâm lại nói, anh ta đến để làm gì? Người này nếu không có việc gì, tự nhiên sẽ không lộ diện. Lần trước nhờ bọn họ sắp xếp công việc, lần này tớ khẳng định có việc muốn gây thêm phiền toái cho bọn họ. Hai người trở lại văn phòng của Phó Hàn Tranh, quả thật liền thấy Cổ Vân Triệt ngồi trong văn phòng, không hề khách khí. Phó Hàn Tranh vào cửa, ngồi xuống bàn làm việc, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Chuyện gì? Nói thẳng đi. Có người tới tìm tôi, muốn hợp tác với Phó Thị. Cổ Vân Triệt nói rồi để sản phẩm giới thiệu lên trên bàn. Phó Thời Khâm liếc mắt một cái. Mấy thứ này ở chỗ chúng tôi chỉ là phế phẩm thôi, không cần anh tới hỗ trợ giới thiệu đâu. Tập đoàn Phó Thị có các phòng ban chuyên môn làm việc rất xuất sắc, mấy thứ tốt hơn thế này có rất nhiều. Tôi yêu cầu các người hãy hợp tác với cậu ta. Cổ Vân Triệt nhìn Phó Hàn Tranh rồi lại nói. Phó Hàn Tranh đang ký tên lên văn kiện vừa nghe vậy, dương mắt nhìn người nói chuyện. Lý do? Tôi muốn cậu ta phải phá sản. Cổ Vân Triệt nói. Phó Thời Khâm đang chuẩn bị ngồi xuống sofa, thiếu chút nữa đặt mông ngồi xuống đất. Anh muốn hợp tác với người ta, còn muốn người ta phá sản nữa. Hai người này gây thù chuốc oán ạ. Bọn họ nói xấu về Thiên Thiên. Cổ Vân Triệt nói. Phó Thời Khâm lại nhếch miệng. Chỉ nói vài câu về bạn gái anh, anh muốn làm người ta phá sản rồi. Lỡ con người đánh bạn gái anh sẽ giết chết cả gia đình người ta luôn mất. Phó Thời Khâm cho rằng tình cảm của anh cả dành cho chị dâu đã là ghê gớm lắm rồi. Nào ngờ con người ghê gớm hơn cả anh cả nữa. Cậu ta còn có ý đồ xấu với cô ấy nữa. Cổ Vân Triệt lạnh giọng mà nói. Phó Hàn Tranh nghe vậy hiểu rõ như mày. Thì ra muốn đối phó với tình địch. Chuyện này anh tự giải quyết sẽ nhanh hơn bọn tôi rất nhiều. Tôi không quen thuộc mấy chuyện này. Mọi người có kinh nghiệm hơn. Cổ Vân Triệt lại nói. Phó Thời Khâm nhớ miệng. Bọn anh có kinh nghiệm làm người ta phá sản sao? Chuyện này thật sự không phải chuyện đáng để kiêu ngạo. Phó Hàn Tranh suy xét vài giây. Nếu muốn giải quyết chuyện này cũng không đơn giản đâu, còn có nhân lực và tài lực mới được. Ra giá đi. Cổ Vân Triệt không hề do dự. Phó Hàn Tranh không mồi cười. Tôi sẽ cho người tính toán. Phó Thời Khâm vừa thấy Phó Hàn Tranh cười cũng cười thật tươi. Xin hỏi anh cần phục vụ thêm gì không? Thật là vô cùng dễ kiếm tiền mà. Làm cho công ty người ta phá sản, bọn họ có thể vớt được chút ít tiền mà còn có thể lấy được một số tiền của Cổ Vân Triệt. Đây quả thật là một thương vụ quá nhiều lợi nhuận, ai ngốc mới không làm. Tạm thời còn chưa cần. Cổ Vân Triệt nói. Nhiếp Sầm coi trọng sự nghiệp của anh ta, cho nên phải khiến sự nghiệp của anh ta thất bại mới được. Còn về hai mẹ con Trần Anh, phải dùng phương pháp khác mới có thể dạy dỗ bọn họ một trận ra trò. Tôi sẽ cho người nhanh chóng sắp xếp. Đến lúc đó hẳn là cần anh lộ diện để hỗ trợ chuyện này. Phó Hàn Tranh nói. Được. Cổ Vân Triệt lại đồng ý. Phó Trời Khâm nịnh bợ tiễn Cổ Vân Triệt ra ngoài, đóng cửa văn phòng rồi lại nói. Anh à, người này thật là lười. Chuyện đơn giản như vậy mà cũng muốn chúng ta làm. Chuyện gì dùng tiền để giải quyết thì ai lại tình nguyện tiêu phí thời gian tâm tư đi làm chứ? Phó Hàn Tranh hỏi. Mà cũng vừa vặn, chuyện này để bọn anh làm tương đối thuận tay, cho nên Cổ Vân Triệt mới tìm tới bọn họ để hỗ trợ. Phó Thời Khâm sờ sờ cầm. Người này không làm việc, không đầu tư gì, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Vừa ra tay đã mua ngay một căn biệt thự, sau đó còn mua xe cho Lạc Thiên Thiên, rồi mua đồng hồ cho cha vợ tương lai, tiêu số tiền lớn mà không thèm suy nghĩ một chút nào. Phó Hàn Tranh cúi đầu làm việc cũng không tò mò. Với bản lĩnh của Cổ Vân Triệt, muốn kiếm được tiền chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Huống chi Cổ Vân Triệt còn sống lâu hơn người khác rất nhiều lần. Phó Thời Khâm lật lật báo cáo sản phẩm của Cổ Vân Triệt để lại. Đây là một công ty công nghệ, chẳng qua sản phẩm này không tính là tốt. Chẳng qua dù sao lần hợp tác này không phải vì sản phẩm của bọn họ tốt. Em làm đi, một nửa số tiền kiếm được là của em. Phó Hàn Tranh nói. Để em làm, đương nhiên em sẽ làm rồi. Phó Thời Khâm vui vẻ đồng ý. Sau vụ này chắc chắn sẽ kiếm được một số tiền không nhỏ, ngu gì mà không làm. Vừa vặn gần đây Lăng Kiểu cũng đang vội vàng cho giai đoạn quảng bá bộ phim điện ảnh sắp công chiếu, không có thời gian hẹn hò với anh ta, anh bớt chút ít thời gian kiếm thêm tiền. Anh cầm bản kế hoạch đi xuống kêu Từ Khiêm sắp xếp cuộc hẹn gặp người đại diện của công ty Nhiếp Sâm. Từ Khiêm thấy Phó Thời Khâm thật nhiệt tình, ghét bỏ mà nói. Anh nghèo đến phát điên rồi. Ông chủ là người thích kiếm số tiền lớn, còn cậu hai là cái máy gom tiền lớn tiền nhỏ, tiền nào cũng không buông tha. Nhà họ Phó có thể nói là không đủ, nhà họ Phó có thể nói là không có đối thủ, nhưng sở thích kiếm tiền của cái máy gom tiền này không hề giảm đi một chút nào. Có tiền vì sao không kiếm? Phó Thời Khầm vui vẻ mà nói. Hơn nữa anh còn phải chuẩn bị tiền để tổ chức hôn lễ rồi tiền nuôi con sau này. Một chút đối phương đâu có làm gì uy hiếp đến Phó Thị, tự nhiên ra tay với công ty của người ta, làm vậy không phải ỷ thế hiếp người sao? Tự Khiêm không hiểu nội tình nên không nhận tâm chèn ép một công ty nhỏ mới mở không bao lâu. Giám đốc công ty đó không uy hiếp đến Phó Thị, nhưng nhân phẩm của anh ta không tốt, đắc tội đến người khác, mà anh ta đắc tội tên họ Cổ kia không khác gì so với đắc tội anh tôi đâu, anh hiểu chưa? Phó Thời Khầm lại nói. Dù sao nếu Cổ Vân Triệt không vui, anh cả của anh cũng chưa chắc có thể sống yên ổn, mà anh cả không hài lòng, đám người bọn họ không ai có thể an ổn. Đám người Từ Khiêm nhìn nhau. Vậy làm thôi. Dù sao ông chủ không vui, bọn họ cũng không dễ dàng sống sót trong cái công ty này. Thấy chưa, coi như cùng nhau kiếm thêm khoản thu nhập đi. Phó Thời Khầm cười tủm tỉm. Đám người thống nhất ý kiến, sau đó bắt đầu lên kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Bọn họ muốn phá hoại công ty của Nhiếp Sâm, nhưng cũng phải làm cho bọn họ phá sản một cách thật hợp lý, hợp tình, hợp pháp. Đám người hứng thú bừng bừng mà tăng ca, sắp xếp mấy người đi điều tra chi tiết về công ty của đối phương rồi lên kế hoạch hành động. Mấy ngày sau, bọn họ đã chuẩn bị xong, hẹn Nhiếp Sâm đến nhà Cổ Vân Triệt để trao đổi việc hợp tác. Nhiếp Sâm nhận được thông báo, đến ngày hẹn có mặt đúng giờ tại chỗ hẹn. Không chỉ có anh ta mà còn dẫn theo em gái Nhiếp Lâm Lâm. Lúc Cổ Vân Triệt mở cửa, thấy hai người thì hơi bất ngờ, anh liếc mắt đánh giá Nhiếp Lâm Lâm. Cô ta trang điểm tỉ mỉ, mặc bộ váy bó sát người. Nhiếp Sâm cười rồi giải thích. Em gái tôi tạm thời đang thực tập ở công ty của tôi, cho nên chúng tôi cùng nhau đến đây. Nhiếp Lâm Lâm vén tóc ra sau tai, mỉm cười nói. Xin chào, anh Cổ, tôi là Nhiếp Lâm Lâm. Đương nhiên cô ta không phải thực tập sinh, chẳng qua muốn mượn cơ hội này để tiếp cận người đàn ông giàu có, vừa mua nhà mua xe cho Lạc Thiên Thiên. Cổ Vân Triệt bình tĩnh mà nói. Vào đi. Hai anh em Nhiếp Sâm vào cửa, tới phòng khách liền thấy Phó Thời Khầm cùng hai trợ lý quanh ở đây. Cậu hai phó. Không chỉ có Nhiếp Sâm bất ngờ mà Nhiếp Lầm Lầm cũng mừng rỡ như điên. Hôm nay thật may mắn, không chỉ gặp được cổ đồng của Phó Thị mà còn gặp được cậu hài của nhà họ Phó. Cổ Vân Triệt không nói gì, dẫn hai người tới phòng khách ngồi xuống. Phó Thời Khầm mỉm cười bắt tài với Nhiếp Sâm. Giám đốc Cổ có cho chúng tôi xem sản phẩm công ty anh. Sau khi xem xét, tôi cảm thấy rất có hứng thú, cho nên hôm nay bên đến đây. Nhiếp Sâm nghe vậy, trong lòng mừng như điên, vốn định chỉ bàn chuyện hợp tác với Cổ Vân Triệt, không ngờ Cổ Vân Triệt còn trực tiếp mời cậu hai phó đến. Như vậy, xem ra nhà họ Lạc hẳn còn chưa nói cho Cổ Vân Triệt biết chuyện hôm đó hai nhà cãi nhau. Chẳng qua việc có thể hợp tác với tập đoàn Phó Thị là mơ ước của biết bao nhiêu người mới thành lập công ty. Cậu hai có hứng thú là vinh hạnh rất lớn của công ty chúng tôi. Chẳng qua lần này hợp tác là hợp tác với anh Cổ hay là hợp tác với cậu hai? Cổ Vân Triệt không nói gì, giơ tay chỉ Phó Thời Khầm, ý bảo tất cả do Phó Thời Khầm phụ trách. Phó Thời Khầm cười hì hì rồi giải thích. Giám đốc Cổ không tham dự vào những vụ đàm phán hợp tác với mảng khai phá sản phẩm mới, cũng không phải do anh ấy quản lý, cho nên nói với tôi là được rồi. Cổ Vân Triệt có khi nào đến công ty đi làm đâu, cũng không biết gì về nghiệp vụ quản lý của Phó Thị, sao có thể giao cho Cổ Vân Triệt được. Vậy thì quá tốt. Nhiếp Sâm biết mình được hợp tác với đích thần Phó Thời Khầm, cho nên vừa bất ngờ vừa vui mừng. Phó Thời Khầm lật lật tài liệu, nhíu mày nói. Ý tưởng của sản phẩm khá tốt, chẳng qua theo ý tôi thì còn thiếu, không biết các anh có định tiếp tục hoàn thiện nó không? Cái này trước mắt vì vấn đề tài chính, chúng tôi còn chưa thể tiếp tục cải thiện nó. Nhiếp Sâm tiếc nuối mà nói. Nhưng chỉ cần được hợp tác với tập đoàn Phó Thị, dự án này của bọn họ nhất định có thể hoàn thành một cách hoàn mỹ. Phó Thời Khầm sờ cầm. Những dự án đấy này tôi nói thật, không chỉ có mỗi mình công ty anh có, nhưng mức độ hoàn thiện sản phẩm như vậy còn chưa đủ để thuyết phục tôi hợp tác. Phó Thời Khầm biết tình họ Nhiếp muốn được hợp tác với Phó Thị, sau đó nhờ Phó Thị bỏ vốn để bọn họ tiếp tục đầu tư hoàn thiện dự án này. Nhưng mà vốn dĩ đây là bẫy để lừa Nhiếp Sâm, anh ngu gì mà bỏ tiền ra. Diệp Sầm có chút do dự. Ý tứ của đối phương là có hứng thú với dự án, nhưng bây giờ sản phẩm còn chưa đạt tới trình độ mà bọn họ yêu cầu. Cậu hai à, xin tin tưởng chúng tôi, chỉ cần đủ tài chính, nhất định chúng tôi có thể đạt yêu cầu của công ty anh. Phó Thời Khâm bưng tách trà cổ Vân Triệt Khoa nhấp một ngụm, tỏ vẻ đáng tiếc nói. Xin lỗi, sản phẩm này chưa đủ giá trị để tôi hợp tác. Hơn nữa, những công ty khác cũng có những sản phẩm tốt hơn của bên anh. Tôi hợp tác với bọn họ còn dễ dàng hơn. Nhiếp Sầm nghiến răng quyết định. Như vậy đi, cho tôi 3 tháng. Trong 3 tháng, chúng tôi nhất định sẽ đạt được yêu cầu chất lượng của bên anh. 3 tháng thì quá lâu, nhiều nhất 2 tháng thôi. Mấy công ty khác cũng làm ra được rồi. Phó Thời Khâm lại nói. Nhiếp Sầm suy nghĩ rồi lùi một bước. Được rồi, 2 tháng, cho tôi 2 tháng. Phó Thời Khâm thay đôi phường đã rơi vào bẫy, mỉm cười nói. Tôi rất mong chờ nhìn thấy sản phẩm hoàn thiện nhất của bên anh, hy vọng đến lúc đấy có thể hợp tác vui vẻ. Hy vọng có thể hợp tác vui vẻ. Nhiếp Sầm kích động bắt tài Phó Thời Khâm. Trong lúc mấy người đàn ông trao đổi chuyện hợp tác, Nhiếp Lầm Lầm không chút khách khí mà dạo quanh biệt thự không bỏ sót chỗ nào. Tận tình chụp hình selfie tất cả ngóc ngách trong căn nhà, giống như đang ở nhà mình. Chẳng qua lúc nhìn thấy phòng làm việc của Lạc Thiên Thiên, trong lòng không khỏi ghen ghét và đố kỵ. Nhan sắc của Lạc Thiên Thiên cũng chỉ bình thường, căn bản không xứng với người đàn ông như vậy, cũng không xứng với cuộc sống này. Nhiếp Lầm Lầm càng nghĩ càng giận, liền lén lén vào phòng làm việc, làm hư mấy loại nhạc cụ trong đó. Sau đó tỏ vẻ không có việc gì trở lại phòng khách, cất giọng dịu dàng hỏi. Cậu hai Phó, anh Cổ, mọi người bàn chuyện xong chưa? Phó Thời Khâm rung lên, cả người nổi đầy da gà. Nói chuyện thì nói đi, lại còn giả ma giả quỷ mà hù người ta nữa. Nếu mọi người bàn xong rồi, em có thể ngồi được không? Nhiếp Lầm Lầm cười duyên mà hỏi. Phó Thời Khâm nhìn sang Cổ Vân Triệt cười hả hê. Đương nhiên có thể, Cổ Nhiếp thật là. Phó Thời Khâm muốn nói lại thôi, chỉ có chút nhan sắc như vậy cũng không biết xấu hổ, lả lướt ổng ẹo trước mặt bọn họ. Anh ở nhà mỗi ngày đều nhìn thấy dung nhan xinh đẹp như tiên giáng trần của chị dâu, còn có công chúa xinh đẹp tuyệt trần là Lan Kiểu nữa. Bây giờ nhìn mặt mũi cô ta thế này, đúng thật là không quen. Nhiếp Lầm Lầm còn tưởng Phó Trời Khầm khen mình xinh đẹp, thẹn thùng cười. Sau đó cô ta ngồi xuống bên cạnh Cổ Vân Triệt, bộ quái khoét cổ chữ V thật thấp của cô ta làm lộ khe rãnh trước ngực thật rõ ràng. Cô ta ngồi xuống, cái váy ngắn cũng khẩn, cũng để lộ một đôi chân dài thượt, khiến ai cũng phải nóng mặt. Cổ Vân Triệt không kiên nhẫn nhíu mày, nhìn về phía Phó Thời Khâm. Hai người đã nói xong chưa? Phó Thời Khâm suy nghĩ rồi lại nói. Còn chưa xong. Anh Nhiếp, chúng tôi chân thành hy vọng 2 tháng sau, anh có thể mang đến một tin tức tốt. Cậu hai nói như vậy, cho dù gặp muôn vàn khó khăn, chúng tôi nhất định sẽ làm được. Nhiếp Sầm lại đảm bảo. Bây giờ chỉ cần cố gắng huy động thêm vốn, tiếp tục hoàn thiện sản phẩm cho đạt yêu cầu của Phó Thời Khâm, có thể hợp tác với Phó Thị, rồi chuyện trở thành danh nhân có tiếng tăm ở thủ đô là chuyện ở trong tầm tay. Nhiếp Lầm Lầm thấy bọn họ đã uống hết trà, ân cần hỗ trợ gói trà, còn bưng quà cho Cổ Vân Triệt. Anh Cổ, trà của anh đây. Cổ Vân Triệt không thèm nhìn lấy một cái. Tôi không muốn uống nữa. Lát nữa ném bộ trà cũ này đi, không thể dùng được nữa. Nụ cười của Nhiếp Lầm Lầm cứng đờ vài giây, đặt tách trà của Cổ Vân Triệt xuống, lại bưng tách trà của Phó Thời Khâm lên. Cậu hai, trà của anh đây. Phó Thời Khâm cười rồi xua tay. Không uống nữa, đã uống một bụng nước rồi. Người phụ nữ này rõ ràng để ý quyến rũ Cổ Vân Triệt, ý đồ muốn cướp người yêu của Lạc Thiên Thiên. Biết rõ người ta có bạn gái còn chạy đến để quyến rũ người ta, thật đúng là bị khùng bị điên mà. Với lại, từ đầu đến cuối, ngoài Lạc Thiên Thiên ra, Cổ Vân Triệt không thèm để ý bất kỳ ai khác. Nhiếp Lầm Lầm ở trong mắt anh ta, chắc là một con kiến cũng không bằng. Đối phương không nhận, Nhiếp Lầm Lầm chỉ đành xấu hổ để xuống. Dì Chu nói, anh Cổ và Thiên Thiên đang yêu nhau sao? Nhiếp Lầm Lầm âm thầm nghiến răng, Cổ Vân Triệt còn thừa nhận bọn họ đang yêu nhau nữa. Bối cảnh như vậy mà lại yêu một người bình thường như Lạc Thiên Thiên ạ. Thiên Thiên với anh trai của em xem như thanh mai trúc mã. Dì Chu luôn hy vọng anh em có thể làm con rể của dì ấy đấy. Nhiếp Lầm Lầm làm bộ vô tình nhắc đến chuyện này. Ánh mắt của Cổ Vân Triệt ẩn chứa sự tức giận, chẳng qua anh che giấu rất khá. Phó Thời Khầm trợn trắng hai mắt, người phụ nữ này còn lắm miệng nữa, có tình Cổ Vân Triệt nắm đầu anh cô ta đánh chết ngay tại chỗ không? Nhưng mà Diệp Lâm Lâm hiển nhiên không biết nhìn sắc mặt của người khác. Cô ta nghĩ đến phòng làm việc phá hoại hình tượng của Lạc Thiền Thiền trong lòng của Cổ Vân Triệt, vì thế càng nói hàng sai, giống như Thiền Thiền có gian tình với Nhiếp Sầm. Mãi đến khi Nhiếp Sầm chú ý sắc mặt Cổ Vân Triệt càng lúc càng âm trầm, lúc này mới lên tiếng ngăn cản em gái. Lâm Lâm à, không còn sớm nữa, chúng ta cần phải về. Trước mặt anh Cổ mà em gái mình lại nói mình thiếu chút nữa yêu nhau với Lạc Thiền Thiền, đây không phải tự làm cho người ta ghét mình sao? Nhưng Nhiếp Lầm Lầm đâu chịu rời đi. Cũng còn sớm, em biết gần đây có một quán ăn không tồi, hay là để em với anh trai mời cậu hai và anh Cổ cùng ăn một bữa cơm nhé. Cô ta còn chưa kịp gây ấn tượng với người ta mà đã về rồi, không biết khi nào mới có cơ hội gặp lại lần nữa. Không cần đâu, chúng tôi còn có việc. Phó Thời Khâm thấy sắc mặt Cổ Vân Triệt không vui, liền kiên quyết từ chối lời mời. Vốn dĩ chỉ muốn dụ bọn họ vào cái bẫy, còn đi ăn cơm thì rất lãng phí thời gian. Nhiếp Sầm thấy em gái còn chưa chịu bỏ qua, sợ cô ta lại hồ ngôn loạn ngữ thì làm hỏng chuyện tốt của anh ta, cho nên dứt khoát kéo cô ta ra về. Cậu hai, anh Cổ, khi nào chúng tôi hoàn thiện sản phẩm mới, tôi sẽ liên lạc với các anh. Nói xong kéo Nhiếp Lầm Lầm rời khỏi biệt thự của Cổ Vân Triệt. Vừa ra khỏi biệt thự, Nhiếp Lầm Lầm hùng hằng hất cánh tay của anh ta ra. Anh à, anh có ý gì? Em còn chưa nói được mấy câu, anh đã lôi em đi rồi. Ở trước mặt của Cổ Vân Triệt, em lại nhắc đến chuyện anh và Lạc Thiền Thiền làm gì? Muốn hại chết anh sao? Nhiếp Sầm tức giận mà hỏi. Đương nhiên anh ta biết Nhiếp Lầm Lầm muốn phá hoại quan hệ của người ta với Lạc Thiền Thiền, nhưng cho dù nói thế nào cũng sẽ hại ngược lại anh ta mà thôi. Với lại tuy nói Nhiếp Sầm và Lạc Thiền Thiền thiếu chút nữa đã yêu nhau, nhưng nói đến cùng còn chưa gặp mặt nhau lần nào. Khi còn nhỏ đúng là từng qua lại, nhưng mà đó là chuyện của mười mấy năm trước. Lạc Thiền Thiền ở bên cạnh anh ta, làm sao bằng em ở bên cạnh anh ta được? Anh thử nghĩ xem ai giúp được anh nhiều hơn đây? Nhiếp Lầm Lầm hỏi ngược lại. Nhiếp Sầm nhíu mày rồi nói. Em lại nằm mơ cái gì vậy? Anh à, anh ngẫm thử lại xem. Chỉ cần có cơ hội khiến anh ta trở thành em rể của anh thì đối với anh hay đối với em đều có lợi cả. Nhiếp Lầm Lầm lại giải thích, ngần ấy năm nay chỉ cần là người đàn ông cô ta coi trọng thì cô chưa từng để vụt khỏi tầm tay. Nhiếp Sầm vì cười lại nói, đó là bởi vì mấy người đàn ông trước kia em coi trọng đều là những người bình thường, còn đám người nhà giàu này, loại phụ nữ gì bọn họ chưa từng thấy qua. Em nghĩ bọn họ nhìn trúng ngày mập. Một người là cổ đông của Phó Thị, sở hữu khối tài sản khổng lồ, thì cần loại phụ nữ gì mà không có. Tuy Nhiếp Lầm Lầm cũng có chút xinh đẹp, nhưng thật sự còn chưa đủ được gọi là mỹ nữ. Hơn nữa, vừa rồi Nhiếp Sâm rõ ràng thấy Cổ Vân Triệt cực kỳ không kiên nhẫn khi thấy Nhiếp Lầm Lầm đến gần. Vậy mà Nhiếp Lầm Lầm còn cố chấp muốn đi quyến rũ người ta, nuôi giấc mộng được gả vào hào môn, thì không chỉ tự làm bản thân xui xẻo, còn liên lụy đến công ty của anh ta. Em là em gái của anh, mà anh nói như vậy sao? Nhiếp Lầm Lầm tức giận. Anh chỉ là giúp em nhìn rõ hiện thực thôi. Nhiếp Sầm lên xe không kiên nhẫn thúc giục. Đi lên xe đi, không thì tự về một mình. Nhiếp Lầm Lầm tức giận ngồi vào trong xe. Em không tin, Lạc Thiền Thiền còn làm được nữa mà. Chẳng lẽ em lại thua cô ta? Nhiếp Lầm Lầm à, em giữ lại cho anh chút mặt mũi được không? Nhiếp Sầm giận dữ chất vấn. Người ta đã không kiên nhẫn như vậy rồi, Nhiếp Lầm Lầm còn mong quyến rũ Cổ Vân Triệt để được gả vào hào môn. Đừng nói chuyện cô ta không thành công, cho dù cô ta thành công rồi khiến Lạc Thiền Thiền bị thiệt thòi, thì bạn tốt của Lạc Thiền Thiền, mợ phó, sẽ ngồi nhìn mặc kệ chuyện này sao? Năm đó Chu Lâm Na lén lút dùng tác phẩm của Lạc Thiền Thiền đã bị bọn họ dồn ép vào đường cùng, phải ra nước ngoài để lánh nạn. Lần này nếu mợ phó muốn ra mặt thay bạn mình, Phó Hàn Trành sẽ mặc kệ sao? Đến lúc đó người gặp xui xẻo không phải là Nhiếp Sầm mà. Bây giờ chỉ cần trong vòng 2 tháng tới Nhiếp Sầm cố gắng hoàn thiện sản phẩm ở mức tối ưu, như vậy có thể thuận lợi hợp tác với tập đoàn Phó Trị. Cô tình Nhiếp Lầm Lầm lại có âm mưu lên kế hoạch làm nhiều chuyện như vậy, bảo Nhiếp Sầm làm sao nhịn được. Chuyện của em không cần anh quản. Diệp Lâm Lâm hiển nhiên không muốn nghe lời khuyên. Diệp Sầm nghiến răng lại nhắc nhở: "Đừng quên em có bạn trai rồi, cũng sắp đính hôn, còn mơ mộng hão huyền cái gì nữa." Diệp Lâm Lâm vuốt vuốt tóc của mình, thản nhiên mà nói: "Chưa đính hôn mà, còn không nhất định đâu. Điều kiện của bạn trai hiện tại của cô ta không kể lắm, tuy nói không phải nhân vật hào môn nổi tiếng, nhưng cũng xem có chút gia nghiệp. Chẳng qua nếu so với Cổ Vân Triệt mà nói, anh ta chả là cái thá gì. Cô nhất định phải cướp được Cổ Vân Triệt về tay, chẳng qua còn chưa thể chia tay với bạn trai hiện tại được, bởi vì cô ta còn chưa chắc có thể thành công được gả cho Cổ Vân Triệt không. Lỡ như tương lai không thành công, cùng lắm thì kết hôn với bạn trai hiện tại. Tóm lại, thành công thì có lợi, không thành công cũng không đến mức chịu thiệt thôi." Nhiếp Sầm thấy Nhiếp Lâm Lâm cứng đầu, cũng từ bỏ khuyên bảo, một lòng suy nghĩ phải làm gì tiếp theo. Dù sao cũng chỉ có 2 tháng. Sau khi tiễn anh em nhà họ Nhiếp đi, Phó Thời Khầm nhìn Cổ Vân Triệt. "Nhiếp Lâm Lâm có vẻ coi trọng anh đấy." Ánh mắt lúc nãy của cô ta nhìn Cổ Vân Triệt thật là lộ liễu. Chẳng qua cũng đúng, nhìn thấy người giàu có như vậy, người phụ nữ nào mà không nổi lòng tham. Cổ Vân Triệt không nói gì, đứng dậy vào phòng bếp tìm găng tay, sau đó gom nguyên bộ tách trà bỏ thẳng vào sọt gác. Phó Trời Khầm nhếch miệng. Anh biết Cổ Vân Triệt ghét Nhiếp Lâm Lâm, nhưng cũng không cần tỏ vẻ ghét bỏ đến như vậy. Chẳng những ném hết tất cả tách người ta đã chạm vào mà còn đeo găng tay nữa, có cần phải khoa trương đến như vậy không? Trước kia anh cảm thấy Phó Hàn Tranh rất cường điệu hóa vấn đề này, bây giờ mới phát hiện con người còn cường điệu hơn cả Phó Hàn Tranh. Cổ Vân Triệt ném hết đồ vào sọt rác rồi tháo răng tay xuống ném vào luôn. 2 tháng là quá lâu đấy. Làm ơn đi, chuyện làm ăn mà thúc giục người ta quá sẽ không chân thật đâu. Phó Trời Khầm lại giải thích. Cổ Vân Triệt suy nghĩ rồi lại hỏi. Không có biện pháp nào nhanh chóng hơn bắt bọn họ trả giá thật đắt sao? Có, anh đi hành hung anh ta một trận đi. Phó Trời Khầm lại nhún vai. Còn chưa bắt đầu mà Cổ Vân Triệt đã ngại tiến độ làm việc quá chậm. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, có 2 tháng đã chờ không nổi à. Chỉ mới gặp có một lần, cậu chắc chắn bọn họ sẽ trúng kế chứ. Cổ Vân Triệt không quá tin tưởng, chỉ như vậy đã xong. Bây giờ không có người đầu tư cho anh ta, như vậy anh ta chỉ có thể tự bỏ tiền ra mà đầu tư đổi mới thiết bị. Mà nhà họ Nhiếp căn bản không có nhiều tiền, cho nên vô cùng có khả năng anh ta đi mượn tiền. Phó Trời Khầm không chút khách khí cầm trái cây trên bàn, ngậm một mồm to rồi lại nói. 2 tháng sau, cho dù anh ta cải tiến sản phẩm tốt đến thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn có thể chỉ ra khuyết điểm của anh ta, rồi cho bên đối tác của chúng tôi làm những sản phẩm tốt hơn công ty của anh ta. Như vậy, số tiền anh ta bỏ ra đầu tư trở nên vô ích. Hơn nữa, anh ta sẽ không còn cơ hội hợp tác với người khác. Như vậy, công ty nhỏ bé kia của Nhiếp Sâm không thể không gặp phải kết cục phá sản, hơn nữa còn sẽ nợ ngập đầu. Những người này sao lại tự tìm đường chết, đắc tội với tên biến thái này làm chi không biết. Nhiếp Sầm là người tự tin đến mức tự phụ, nếu gặp phải thất bại này, anh ta sẽ rất suy sụp. Cổ Vân Triệt nghe Phó Trời Khầm giải thích, trầm mặc vài giây mới nói. Nếu đến lúc đó không thành công, cậu phải gánh vác hậu quả. Tôi. Phó Trời Khầm không biết phải nói gì. Hóa ra nếu không bắt bọn họ trả giá đắt, anh còn phải gánh vác trách nhiệm. Cổ Vân Triệt nhíu mày, ngoài Nhiếp Sầm còn có mẹ và em gái anh ta đến nhà họ Lạc làm loạn, cho nên không thể buông tha cho bất kỳ người nào. Phó Thời Khầm vừa thấy biểu tình của Cổ Vân Triệt liền biết ngay Cổ Vân Triệt đang suy nghĩ chuyện gì. Anh đang suy nghĩ nên xử lý người phụ nữ lúc nãy như thế nào chứ gì. Cổ Vân Triệt lại gật đầu. Cậu có biện pháp gì hả? Con người của tôi, những cái khác không nhiều lắm, chỉ có nhiều tiện với nhiều ý tưởng thôi. Phó Thời Khầm kiêu ngạo mà nói. Cổ Vân Triệt nhìn anh, dáng vẻ chăm chú lắng nghe. Phó Thời Khầm cắn một miếng trái cây rồi lại nói. Tôi giúp anh điều tra rồi. Nhiếp Lâm Lâm hiện có bạn trai, hình như điều kiện gia đình cũng không tệ lắm, chuẩn bị đính hôn rồi. Cho nên, Cổ Vân Triệt hỏi. Phó Thời Khầm nhíu mày, người này không biết vận dụng đầu óc à? Cô ta có bạn trai sắp đính hôn, còn ăn bận như vậy đến quyến rũ anh. Đây gọi là kỵ lừa tìm ngựa. Nếu đã như vậy, anh sẽ có thể thật dễ dàng khiến cô ta gà bay trứng vỡ. Mà gà bay trứng vỡ là cái gì cơ? Cổ Vân Triệt hỏi. Phó Thời Khầm thở dài. bằng sự hiểu biết của tôi với loại phụ nữ này, cô ta khẳng định sẽ vừa qua lại với bạn trai, vừa muốn cầu dẫn anh. Như vậy, anh cứ giả bộ có tình ý với cô ta đi, rồi làm cho bạn trai cô ta phát hiện cô ta muốn bắt cả hai tay. Như vậy, không phải khiến cô ta mất hết tất cả, gà bại mà trứng cũng vỡ sao? Cổ Vân Triệt suy tư lại gật đầu. Biện pháp này nghe có vẻ có chút tác dụng. Vậy phải làm thế nào? Cái này thì phải hy sinh bản thân anh thôi, diễn một tuần kịch với cô ta, sau đó khiến cô ta bỏ bạn trai, rồi lại anh lại bỏ cô ta. Phối Thời Khầm bài mưu tính kế. Cổ Vân Triệt vừa nghe vậy lạnh giọng nói, không được, tôi không thể làm chuyện có lỗi với Thiên Thiên. Chỉ là diễn thôi, đâu phải bọn anh làm thật đâu. Phối Thời Khầm lại nói, giả thì cũng không được. Cổ Vân Triệt kiên trì mà nói. Phối Thời Khầm lại biểu môi, vậy anh tự nghĩ cách giải quyết đi. Anh cho Cổ Vân Triệt biện pháp rồi, Cổ Vân Triệt không chịu làm, anh cũng không còn cách nào khác. Phó Thời Khầm ăn nốt miếng trái cây còn lại, kêu hai trợ lý cùng nhau rời đi. Cổ Vân Triệt tiễn Phó Thời Khầm đi về. Lúc này ở trong nhà họ Lạc, Chu Vương lên mạng thấy được bức ảnh Nhiếp Lam Lam đăng lên. Ngoài mấy tấm ảnh selfie của cô ta chụp trong căn biệt thự cao cấp kia, còn có bức ảnh Phó Thời Khầm, Cổ Vân Triệt và Nhiếp Sâm ngồi trong phòng khách nói chuyện. Chu Vương nhìn thấy mấy bức ảnh liền cầm lấy điện thoại đi tìm cha Lạc. Như vậy có ý gì? Sau đám người Nhiếp Sâm lại ngồi cùng Cổ Vân Triệt. Cha Lạc mang mắt kính lên nhìn kỹ, thấy bức ảnh này đều được chụp ở nhà của Cổ Vân Triệt. Hơn nữa, mấy người ngồi trong phòng khách đúng là Phó Thời Khầm và Cổ Vân Triệt không thể nghi ngờ. Chỉ sợ bọn họ đã biết Cổ Vân Triệt làm việc trong phó thị, cho nên đến nhà người ta nịnh bợ muốn bàn chuyện hợp tác cái gì. Còn hợp tác cái gì nữa? Chủ vườn thấy mấy bức ảnh selfie của Nhiếp Lâm Lâm, ghét bỏ nói, cô ta đi thọc gậy bánh xe đây mà. Điều là phụ nữ, người như vậy có mục đích gì, chỉ cần nhìn cách chụp ảnh có thể nhận ra. Cô ta ghen tị vì Thiên Thiên có bạn trai tốt, cho nên muốn đi thọc gậy bánh xe, tranh giành người của người khác chứ gì nữa. Không phải mà vẫn luôn coi thường tiểu cổ sao? Bây giờ tức giận để làm gì? So với Chu Phương, cha Lạc bình tĩnh hơn rất nhiều. Tuy rằng quen biết Cổ Vân Triệt không lâu, nhưng ông tin tưởng Cổ Vân Triệt không phải người dễ dàng dao động. Hơn nữa, lần trước Cổ Vân Triệt cũng nói sẽ cho bọn họ một bài học, đây chắc chắn là một phần trong kế hoạch. Ông không nói cho cậu ta biết người nhà họ Nhiếp là loại người gì sao? Chu Phương tức giận mà nói, chưa nói, không phải bà không cho tôi gặp cậu ấy sao? Vẻ mặt của cha Lạc vô tội mà nói. Chu Phương chán nản không biết nói điều gì, đó là trước kia, bây giờ ai cản trở ông đâu. Đám người nhà họ Nhiếp đúng là không biết xấu hổ, đến nhà bà vũ nhục Thiên Thiên lại còn chạy đi tìm Cổ Vân Triệt bàn chuyện hợp tác. Còn có Nhiếp Lâm Lâm, rõ ràng bản thân có bạn trai sắp đính hôn, lại còn có ý đồ với bạn trai của Thiên Thiên. Cha Lạc nghe vậy buồn cười hỏi, không phải lúc trước bà ước gì bọn họ chia tay à? Bây giờ làm sao vậy? Sợ Nhiếp Lầm Lầm cướp bạn trai của con gái bà? Chu Vương lườm ông thúc giục, đi nhanh đi, hỏi cậu ta xem chuyện này thế nào. Mặc dù bà không hài lòng về Cổ Vân Triệt, nhưng nhà họ Nhiếp chửi với Thiên Thiên trước, bây giờ muốn cướp bạn trai của người ta là không được. Việc này là bọn họ rất đáng nhận, việc làm của bọn họ vô cùng đáng nhận. Cũng là bà ghét bỏ người ta, cái này không tốt, cái kia không tốt, bây giờ biết người ta thèm thuồng cậu ấy thế nào chứ. Cha Lạc vừa nói vừa đứng dậy lấy áo khoác chuẩn bị đến nhà Cổ Vân Triệt. Chu Phương không còn lời nào để nói, thật ra bình tĩnh nhìn lại mới thấy, với điều kiện của Cổ Vân Triệt, cho dù tìm đỏ mắt khắp thủ đô này cũng không tìm được vài người. Chẳng qua bởi vì bà cảm thấy người này hơi kỳ lạ cho nên không quá an tâm. Cha Lạc ra khỏi nhà dẫn theo con chó đi tới khu biệt thự của Cổ Vân Triệt. Cổ Vân Triệt tiễn đám người Phó Thời Khâm đi về, người giúp việc mới tan làm trở về nhà tổng vệ sinh bên trong, cho nên anh ra ngoài sân ngồi uống trà, lại nhìn thấy cha Lạc liền mời ông vào. Hôm nay mẹ của Thiền Thiền thấy người nhà họ Nhiếp đến bên này, cho nên bảo tôi đến xem sao. Cha Lạc không hề che giấu mục đích mình đến đây. Cháu nói rồi, cháu sẽ bắt bọn họ trả giá thật đắt, đây chỉ là một phần của kế hoạch. Cổ Vân Triệt thẳng thắn thừa nhận. Cha Lạc gật đầu, tôi biết rồi, nhưng bà ấy còn chút để ý Nhiếp Lâm Lâm, tâm tư của gái đó không đơn thuần đâu. Cha Lạc biết ngay, chắc chắn là bởi vì chuyện này, bằng không vô duyên vô cớ Cổ Vân Triệt sẽ không gặp người nhà họ Nhiếp. Cháu biết mà, cháu không có hứng thú với cô ta đâu. Cổ Vân Triệt nói rõ ràng lập trường của mình. Nếu không phải bởi vì kế hoạch của Phó Thời Khâm, anh căn bản không thèm gặp bọn họ. Cái này đương nhiên là tôi biết rõ ràng, nhưng không nên để Thiền Thiền biết chuyện cụ ta đến tìm cậu. Dù sao con bé mới lần đầu biết yêu, gặp phải chuyện này khẳng định sẽ rất buồn. Cha Lạc lại nhắc nhở. Ông chỉ có một đứa con gái, từ nhỏ đã chăm chỉ học tập, lớn lên gây dựng sự nghiệp cũng thật thành công. Chỉ có phương diện tình cảm vẫn luôn thiếu khuyết. Trước lúc Cổ Vân Triệt xuất hiện, bọn họ đã bắt đầu tìm kiếm đối tượng kết hôn cho Lạc Thiên Thiên. Ai ngờ, đột nhiên Lạc Thiên Thiên đưa Cổ Vân Triệt về nhà, còn không phải Cổ Vân Triệt thì không chịu gả. Cháu không có nói cho cô ấy biết, Cổ Vân Triệt lại nói. Hơn nữa, gần đây cô rất bận, sẽ không có thời gian chú ý chuyện khác. Cha Lạc an tâm gật đầu. Có khả năng cậu sẽ cảm thấy vợ tôi hơi khả khắc một tí. Đó là bởi vì năm đó sinh Thiền Thiền bị sinh non. Lúc nhỏ, Thiền Thiền rất ốm yếu. Bà ấy dành hết tình thương cho đứa con này. Cho nên chuyện hôn sự của Thiền Thiền, bà ấy rất khó khăn. Dù sao cũng là hạnh phúc cả đời của con gái mà. Cổ Vân Triệt suy nghĩ rồi mỉm cười nói. Cháu hiểu rồi. Đứa con mình dốc lòng che chở nhiều năm, đột nhiên có một ngày chuyển ra khỏi nhà, sống với người đàn ông khác cả đời. Người làm mẹ cũng khó tránh khỏi sẽ có yêu cầu hà khắc với con rể. Mà mẹ cô có nhiều yêu cầu như vậy, cũng không phải vì mấy điều kiện vật chất, mà là có cảm giác gì đó rất kỳ lạ. Cô có thể hiểu thì tôi cũng an tâm rồi. Cha Lạc càng ngại càng hài lòng với đứa con rể tương lai này. Cổ Vân Triệt tỏ vẻ vô tình hỏi một câu. Mà Thiền Thiền với thanh mai trúc mã của cô ấy là sao ạ? Cha Lạc nghe trong lời nói của Cổ Vân Triệt có chút ghen tuồng, liền bật cười to. Mẹ của Thiền Thiền với Trần Anh là bạn tốt, sau khi kết hôn cũng thường xuyên gặp mặt. Có còn rồi cũng hay để bọn nhỏ chơi cùng nhau, nhưng sau đó nhà bọn họ rời khỏi thủ đô cũng nhiều năm không gặp lại. Bọn họ mới trở về thủ đô hồi năm ngoái nên giữ liên lạc trở lại thôi. Mấy năm nay Thiền Thiền cũng đâu gặp cậu ta. Cổ Vân Triệt tỏ vẻ thản nhiên nhưng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cha Lạc bưng trà lên nhấp một ngụm. Cái thằng nhóc này còn biết ghen nữa chứ. Cổ Vân Triệt đứng dậy vào phòng khách, cầm bộ cờ vây đi ra, định chơi ván cờ giết thời gian. Cha Lạc thấy người giúp việc quét tước trong phòng khách nên hỏi. Bây giờ là buổi chiều, sao lại quét tước? Ồ ế lắm ạ. Cổ Vân Triệt bình tĩnh nói. Nhiếp Lầm Lầm đi tới đi lui khắp nơi ở trong nhà, chạm qua sờ qua không ít chỗ, đương nhiên phải quét tước toàn bộ căn nhà một lần. Hơn nữa, cô ta còn làm hư nhạc cụ trong phòng làm việc của Thiên Thiên. Cha Lạc cũng không hỏi nhiều, ngồi chơi cờ vài giờ sau đó trở về nhà. Chu Phương đang chuẩn bị bữa tối, thấy ông về vội vàng ra khỏi phòng bếp. Ông hỏi chưa, cậu ta nói thế nào? Là hai anh em nhà Nhiếp Sầm tự tìm tới nhà người ta. Cha Lạc không nhắc đến chuyện trả thù nhà họ Nhiếp, chỉ nói cậu ấy không biết gì cả, nhưng nể mặt bọn họ là bạn của bà nên gặp một chút. Chu Phương nghe vậy trong lòng có chút hụt hẫng. Bảo cậu ấy về sau đừng gặp bọn họ nữa, bọn họ đều là những người giả dối thôi. Nhiếp Sầm đó muốn nhờ vả cậu ấy để được hợp tác với tập đoàn Phó Thị. Nhiếp Lầm Lầm đến nhà người ta vô cùng tự nhiên, tự tiện đi hết từ phòng đến ra ngoài sân, còn làm hỏng nhạc cụ của Thiên Thiên. Cha Lạc lại nói. Chu Phương nghe vậy liền nổi máu nóng lên. Bọn họ mặt dài không biết xấu hổ, người ta đuổi bọn họ đi còn không kịp, còn dám tới nhà người ta để nhờ vả. Đương nhiên là không biết xấu hổ, bằng không ai lại làm như bọn họ được. Cha Lạc bình tĩnh hơn Chu Phương rất nhiều. Chu Phương càng nghĩ càng giận. Đã quen biết nhiều năm như vậy, bà đến bây giờ mới nhận ra được cả gia đình bọn họ mặt dài như thế nào. Cha Lạc vừa cho chó ăn lại vừa nói. Mấy năm nay cũng chỉ có mình bà coi người ta như chị em tốt thôi. Sự nghiệp của chồng Trần Anh gặp bất ổn, bà ta cứ quấy rầy tôi để kể khổ, chỉ có bà là hào phóng cho qua. Lúc trước chồng của Trần Anh có một công ty gia đình, sau đó công ty đầu tư thất bại, sự nghiệp càng ngày càng đi xuống dốc. Sau đó bởi vì công việc, gia đình bà ta phải dọn vào phương Nam. Chẳng qua đi được vài năm rồi sự nghiệp của chồng Trần Anh vẫn không khởi sắc. Điều kiện gia đình càng lúc càng thụt dốc, vì thế Trần Anh thường lấy cớ là Chu Phương để liên lạc với ông. Ông nhắc nhở, nhưng mà Chu Phương quá mức tín nhiệm Trần Anh cho nên còn chưa thấy bộ mặt thật của người ta. Chu Phương nghe chồng nói vậy liền có chút hoảng sợ, bây giờ không chỉ có Nhiếp Lâm Lâm có ý định cướp bạn trai của Thiên Thiên, mà hình như năm đó Trần Anh cũng muốn cướp chồng của bà. Cũng may chồng bà còn chưa bị bà ta mê hoặc. Những năm đó bà ta liên lạc với ông, nhưng ông chưa từng siêu lòng sao? Nếu tôi mà rung động thì bây giờ tôi còn sống chung với bà hả? Cha Lạc vừa cho chó ăn để vừa ghét bỏ mà nói. Chu Phương vui mừng cười cười. Ông gửi cho tin nhắn Thiên Thiên hỏi xem mấy giờ nó về. Nói xong bà lại vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối, nhưng mà đi không đến vài phút lại ra ngoài hỏi. À mà Cổ Vân Triệt một mình ở bên kia sao? Ừ. Cha Lạc lại lên tiếng. Ăn cơm cũng một mình à? Chu Phương lại hỏi. Cha Lạc quay đầu nhìn. Sao? Muốn gọi người ta đến đây ăn cơm à? Chu Phương suy nghĩ rồi phất tay. Thôi đi, hôm nay ở nhà cũng không có món gì ngon, ông bảo Thiên Thiên ăn cơm với cậu ta rồi về. Cha Lạc lại bật cười. Biết rồi. Lúc trước lúc nào cũng giám sát chặt chẽ, không cho con gái có thời gian hẹn hò với người ta, bây giờ đã nghĩ thông suốt rồi. Ăn cơm thì ăn cơm, không được qua đêm, ăn xong phải chuẩn bị về liền. Chu Phương lại nói. Lạc Thiên Thiên tan tầm tạm biệt cô Vi Vi xong, ngồi vào xe của Cổ Vân Triệt, đột nhiên nhận được điện thoại từ nhà gọi đến. Hôm nay ở nhà không mua đồ ăn, còn ra ngoài ăn cơm rồi hẳn về. Hả? Lạc Thiên Thiên đầy nhíu mày. Mẹ cô hôm nay làm sao vậy? Cơm cũng không cho cô ăn. Hả cái gì? Con đến nhà Cổ Vân Triệt ăn đi, ăn xong rồi lại đi về. Cha Lạc thấy con gái không hiểu ý mình, vội vàng bổ sung một câu. Lạc Thiên Thiên sửng sốt vài giây. Đây là ý của cha hay ý của mẹ? Là ý của bà ấy đấy. Bà ấy không có chịu phần cơm cho con, cha Lạc lại nói. Lạc Thiên Thiên dở khóc dở cười. Được rồi, con biết rồi. Cổ Vân Triệt thấy cô hết nghi hoặc rồi nở nụ cười, cho cô cúp điện thoại thì mới hỏi. Ở nhà gọi đến ạ. Mẹ em nói không chịu phần cơm cho em, bảo em đến nhà anh ăn ké rồi về. Ngụ ý cho phép cô hẹn hò với anh rồi hẳn về. Cổ Vân Triệt kinh ngạc nhướng mày. Vậy về nhà ăn hay ra ngoài ăn? Về nhà ăn đi, Lạc Thiên Thiên lại nói thẳng. Cô biết anh không thích chỗ đông người như ở nhà hàng, đặc biệt bây giờ đang là giờ cơm, nó không chừng đến đó còn phải xếp hàng chờ đến khi ăn xong không biết là mấy giờ nữa. Cổ Vân Triệt cũng không phản đối, trực tiếp lái xe về nhà anh. Quản gia mới từ bên trong nhà họ Phó quả đã chuẩn bị xong bữa tối. Hơn nữa sau khi nhận được điện thoại của Cổ Vân Triệt nói là sẽ dẫn bạn gái trở về nhà dùng cơm, quản gia còn chu đáo chuẩn bị bàn ăn có nến, hoa tươi, ụ vàng đỏ. Lạc Thiên Thiên vào cửa, nhìn thấy cái bàn ăn khoai trương ở đằng kia. Chỉ ăn cơm thôi mà, có cần làm khoai trương đến vậy không? Không phải anh đâu, quản gia chuẩn bị đấy, Cổ Vân Triệt đã giải thích. Lạc Thiên Thiên bật cười. Quản gia của anh thật là linh hoạt. Cô chỉ tới đây ăn cơm mà người ta cũng bày đủ trò. Ngoài miệng tuy rằng cười, nhưng trên mặt khó che giấu về hạnh phúc. Cổ Vân Triệt nhìn cô lại nghĩ thầm. Ừ, không cần đổi quản gia. Tuy rằng khi trở về thủ đô, hai người vẫn gặp nhau mỗi ngày, nhưng bởi vì người nhà Lạc Thiên Thiên quản lý quá gắt gao, với lại Lạc Thiên Thiên cũng khá bận, cho nên cơ bản, buổi sáng anh đưa cô đi làm, giữa trưa có rảnh thì mang đồ uống cho cô, buổi tối đón cô tàn làm đưa về nhà, hai người đâu có cơ hội ngồi cùng nhau ăn cơm. Lạc Thiên Thiên nếm thức ăn kinh ngạc hỏi. Anh tìm quản gia từ đâu mà nấu ăn ngon quá vậy? Không thấy người nào hết mà lại có thể quét dọn căn nhà lớn thế này, thật là gọn gàng ngăn nắp. Thuê từ nhà họ Phó đấy, Cổ Vân Triệt lại nói. Dù sao nếu chính anh tìm người, còn phải điều tra rõ ràng chi tiết về người ta rồi kiểm tra năng lực làm việc của họ, thật sự rất phiền toái. Lạc Thiên Thiên thực sự cạn lời. Cổ Vân Triệt khó hiểu nhìn cô. Làm sao vậy? Nhà họ Phó đời trước mắc nợ anh sao? Chuyện gì anh cũng phải tìm bọn họ. Anh Phó cũng thật kiên nhẫn. Lạc Thiên Thiên vừa ăn cơm vừa cảm thán. Bằng sự hiểu biết của cô đối với Phó Hàn Tranh, người này ngoài Vi Vi và hai đứa nhỏ thì làm gì có nhiều kiên nhẫn với người khác. Anh tìm việc làm nhờ Phó Hàn Tranh sắp xếp, ngay cả người giúp việc quản gia trong nhà cũng nhà họ Phó tìm giùm. Anh ta bắt buộc phải làm, Cổ Vân Triệt bình tĩnh mà nói. Phó Hàn Tranh ở nước Tây đúng là có thể làm mưa làm gió, nhưng không thể không nghe theo lời của Cổ Vân Triệt. Dù sao cái mạng của cô Vi Vi cũng là do Cổ Vân Triệt khống chế, chuyện cho cô Vi Vi sống hay chết chỉ là một cái nhấc tay của anh. Anh vẫn luôn cho rằng cô từ định không tiếc tất cả muốn đợi cô Vì Vì về, thì người cuối cùng ở bên cạnh cô Vì Vì là cô từ định. Không ngờ từ đầu lòi ra một phó hàng tranh, cô từ định không chỉ không được như ước nguyện mà còn rơi vào kết cuộc thê lương. Nhờ phúc của quản gia, hai người được một bữa tối hẹn hò dưới ánh nến. Lạc Thiện Thiện vừa cắt bò bít tết lại vừa nói: mẹ em gần đây làm sao không biết, sao đột nhiên bắt đầu chuyển biến thái độ với anh vậy? Từ khi biết cô và Cổ Vân Triệt ở bên nhau, mẹ cô vẫn luôn kiên quyết phản đối, thậm chí còn không cho cô về nhà muộn, sợ cô hẹn hò với Cổ Vân Triệt. Hôm nay tự nhiên không cho cô về nhà ăn cơm, còn bảo cô ăn cơm ở nhà Cổ Vân Triệt. Cái này thật không bình thường. Không quá bình thường mà. Có khả năng là nhờ công lao của cha em đấy. Cổ Vân Triệt cười nhạt mà nói. Mẹ cô thay đổi thái độ với anh chủ yếu bởi vì người nhà họ Nhiếp hỗ trợ anh. Lúc trước bà vừa ý Nhiếp Sâm, bây giờ phát hiện bộ mặt thật của bọn họ, đương nhiên cũng không còn ghét anh nữa. Phải không? Từ khi nào lời nói của cha em có trọng lượng như vậy? Lạc Thiện Thiện bán tính bán nghi. Người đưa ra quyết định trong nhà cô vẫn luôn là mẹ. Từ trước tới giờ, lời nói của cha cô không có phân lượng gì trong nhà. Sao bây giờ cha cô có thể thuyết phục mẹ được? Cô có chút không tin chuyện này. Cổ Vân Triệt cười nhạt không nói gì cả. Đừng nói là cô ngoài ý muốn, mà cả anh cũng không ngờ mẹ cô lại chuyển biến lớn như vậy. Chẳng qua cũng không phải chuyện xấu. Hai người ăn cơm xong ra phòng khách ngồi nghỉ ngơi. Lạc Thiện Thiện nhìn Cổ Vân Triệt ngồi sofa bên kia, thở dài mà nói. Anh làm em có cảm giác không phải đang hẹn hò với anh mà tới đây để đàm phán với anh. Có ai yêu đương mà ngồi xa như vậy đâu. Cổ Vân Triệt sửng sốt vài giây, đứng dậy đi đến bên cạnh cô rồi ngồi xuống. Bây giờ đã được chưa? Lạc Thiên Thiên bật cười. Lúc trước cô cảm thấy buồn vì anh luôn cố gắng giữ khoảng cách với cô. Nào biết anh căn bản không phải cố ý cách xa cô. Thì ra là anh chưa từng ở gần người khác, càng chưa từng có quan hệ nam nữ hay yêu đương với ai. Khuyết điểm như vậy thật sự khiến người ta vừa yêu vừa hận. Yêu là bởi vì trước khi cô yêu anh chưa từng thích người khác. Hận vì người như vậy thật sự không biết cách đối nhân xử thế. Anh thấy Lạc Thiên Thiên không nói lời nào, suy nghĩ một chút, sau đó vươn tay ôm vai cô. Có vẻ cô thích thế này. Mỗi lần Phó Hàn Tranh đi đón vợ đều thích ôm vai ôm eo như vậy. Lạc Thiên Thiên lại cười khẽ. Anh học được cái này từ khi nào vậy? Phó Hàn Tranh. Cổ Vân Triệt thành thật mà nói. Lạc Thiên Thiên thuận thế dựa vào vai anh, khoe môi hạnh phúc nở nụ cười. Em phát hiện. Phát hiện gì? Cổ Vân Triệt nghiêng đầu hỏi. Anh càng lúc càng đáng yêu nha. Lạc Thiên Thiên cười ngọt ngào mà nói. Đáng yêu sao? Cổ Vân Triệt không thích cách hình dung khó hiểu này của cô. Đàn ông sao lại nói là đáng yêu cơ chứ? Hai người đang hưởng thụ khoảnh khắc ngọt ngào hiếm có. Điện thoại của Lạc Thiên Thiên chợt vang lên. Cô lấy ra xem, bất đắc dĩ nói. Mẹ em. Điện thoại vừa được nói máy, liền nghe thấy tiếng nói của Chu Phương thúc giục. Bảo con đi ăn cơm thôi, ăn mấy tiếng đồng hồ rồi, biết mấy giờ chưa, còn không chịu về. Con biết rồi, con về liền mà. Lạc Thiên Thiên lại đáp. Xét thấy mẹ cô có lòng tốt, cô quyết định ngoan ngoãn một chút, nghe lời bà trở về nhà. Dù sao nếu Cổ Vân Triệt mà chống cự mẹ, mẹ sẽ càng không thích Cổ Vân Triệt. Cổ Vân Triệt thấy cô cúp điện thoại, đứng dậy nói. Để anh đưa em về. Lạc Thiên Thiên cầm áo khoác và túi sách, vui vẻ nắm lấy tay anh. Đi thôi. Bởi vì hai nhà khoảng cách không xa, hai người lựa chọn đi bộ. Ánh trăng nhu hòa, gió đêm vất vơ. Lạc Thiên Thiên thỉnh thoảng nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Cổ Vân Triệt, anh ở bên cạnh em có vui không? Ừ, vui lắm. Cổ Vân Triệt suy nghĩ vài giây rồi nghiêm túc trả lời. Ít nhất trước khi gặp được cô, anh chưa bao giờ có nhiều niềm vui như thế này. Cổ Vân Triệt đưa cô về đến trước căn chung cư chỗ nhà họ Lạc, nhìn theo cô lên lầu mới rời đi. Chu Phương lo sợ cô không về, thỉnh thoảng ra ban công nhìn xuống, thấy hai người đi tới dưới lầu mới yên tâm. Qua một lúc lâu sau, Lạc Thiên Thiên lên đến nhà, cha mẹ ngồi trong phòng khách xem tivi. Cô thấy mẹ vẫn ngồi xem bình thường, lại tò mò hỏi. Mẹ à, hôm nay mẹ làm sao vậy? Còn không cho con về để ăn cơm nữa. Bằng sự hiểu biết của cô đối với mẹ, nếu không có chuyện gì thúc đẩy bà chuyển biến thái độ, thì chuyện bà cho cô đến nhà Cổ Vân Triệt còn có mục đích khác. Không sao hết, chỉ là ở nhà không chừa cơm cho con thôi. Chu Phương nói. Lạc Thiên Thiên hỏi bà không ra, nhìn về phía cha mà nhướng mày. Cha Lạc cười lại nói theo vợ. Hôm nay trong nhà không mua đồ ăn, đúng là không có chừ cơm cho con. Dù sao nhà mình cách nhà cậu ấy cũng gần, con đến đó ăn một bữa cũng tiện. Nếu nói thật sẽ lại liên lụy đến chuyện nhà họ Nhiếp nữa. Nói đến cùng cũng là vợ chồng khăng khăng giới thiệu con gái cho người ta. Lúc này mà nói thật cho con gái, chắc là bà vợ hay sĩ diện của ông sẽ không vui. Cho nên chuyện này để hai vợ chồng bọn họ biết là đủ rồi, không cần thiết để con gái biết. Lạc Thiên Thiên bán tính bán nghi, trở về phòng gửi tin nhắn cho Cổ Vân Triệt, hỏi xem anh về đến nhà chưa. Chu Phương thấy con gái về phòng, ngồi ở phòng khách xem thêm một lát mới trở về phòng ngủ chính để nghỉ ngơi. Cha Lạc xem tivi xong mới đi đánh răng rồi đi ngủ. Vừa ra khỏi phòng vệ sinh liền thấy vợ mình với vẻ mặt trầm trọng ngồi trên giường. Lại làm sao vậy? Ai thiếu tiền bà? Ông chỉ đi hỏi thôi chứ không nói cho cậu ta biết chuyện gì chứ. Lỡ như người nhà họ Nhiếp lại tìm đến cậu ta thì phải làm sao giờ? Chu Phương lại hỏi. Nhiếp lầm lầm không biết xấu hổ, đến cả đi quyến rũ người ta mà con cũng làm được, thì làm sao dễ chịu để yên? Không phải bà luôn ngóng trông Thiên Thiên chia tay với cậu ấy sao? Bây giờ có người muốn đoạt, nó không chừng bà phải vui chứ. Cha Lạc chế nhạo cười nói. Chu Phương hung hăng trừng mắt lườm ông. Ai đoạt cũng được, nhà họ Nhiếp là không được. Mấy năm qua bà đối đãi Trần Thành với Trần Anh thật sự coi người ta như chị em tốt, kết quả nhiều năm như vậy cũng chưa thấy rõ gương mặt thật của bà ta. Cứ yên tâm đi, Tiểu Cổ không phải loại người nói một đằng làm một nẻo đâu. Cha Lạc tháo mắt kính để lên trên bàn, nằm lên giường rồi lại nói. Nếu cậu ấy thật sự là người dễ dàng thay lòng đổi dạ thì thiếu gì người tốt hơn con gái của chúng ta. Sao cậu ấy không cưới bọn họ đi? Bằng điều kiện của Cổ Vân Triệt, nghệ sĩ, người mẫu, thiên kim danh viện, chỉ cần Cổ Vân Triệt muốn, ai mà không cắn câu. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng tội cứ cảm thấy người này kỳ cục thế nào ấy. Chu Phương lại nói, tuy rằng trước mắt xem ra Cổ Vân Triệt đúng là có vẻ thật tình với Thiên Thiên, nhưng bản thân Cổ Vân Triệt, thậm chí là thân thế của Cổ Vân Triệt đều khiến bà cảm thấy không thoải mái. Một người sống trên đời sao không có một người thân thích nào cơ chứ, cứ hoàn toàn cô đơn như vậy thật sự quá kỳ cục. Còn người không ai hoàn mỹ mà bắt bẻ người ta như vậy, chẳng lẽ con gái chúng ta không chút khuyết điểm nào sao? Cha Lạc lại cười rồi nói, chỉ cần phẩm chất không xấu, đối xử với con gái chúng ta thật lòng như vậy là đủ rồi. Gia cảnh Cổ Vân Triệt thế nào ông vẫn chưa nghe Cổ Vân Triệt nhắc đến, mà ông cũng sợ nhắc đến chuyện đau lòng của người ta cho nên không tiện hỏi. Không thân không thích, một thân một mình dốc sức gây dựng sự nghiệp đến bây giờ cũng thật sự không dễ dàng. Tôi đâu có bắt bẻ, Chu Phương lại nói, bà chỉ là cẩn thận vì chuyện hôn sự của con gái thôi. Bà không bắt bẻ. Cha Lạc đầu hàng, không muốn cãi nhau với vợ. Tuy rằng Lạc Thiên Thiên hơi khó hiểu với thái độ của mẹ, nhưng mà cô bận quá nên cũng không để ý nhiều. Sáng nào Cổ Vân Triệt cũng đưa cô đi làm, bận đến mức trời tối mới trở về nhà. Lần trước Nhiếp lầm lầm đến nhà Cổ Vân Triệt được một lần, liền bắt đầu dùng mọi cách giả vờ vô tình gặp được Cổ Vân Triệt ở khu biệt thự. Chẳng qua cô ta cũng tóm được cơ hội thành công, vô tình bắt gặp Cổ Vân Triệt. Nhiếp lầm lầm thấy Cổ Vân Triệt từ xa, vội vàng chạy tới. Anh Cổ. Cổ Vân Triệt nhíu mày không lên tiếng. Em hẹn bạn ở gần đây, không ngờ trùng hợp gặp được anh. Nhiếp lầm lầm hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, da mặt vô cùng dài mà hỏi. Lần trước đi có hơi gấp, cho nên không xin phương thức liên lạc của anh. Không biết bây giờ anh có tiện cho em số điện thoại của anh không? Không tiện. Cổ Vân Triệt không chút khách khí mà từ chối. Nhiếp lầm lầm xấu hổ cười, vẫn không chịu từ bỏ. Anh trai em được hợp tác với tập đoàn Võ Thị, ít nhiều cũng nhờ anh Cổ giúp đỡ. Em muốn mời anh ăn một bữa cơm để cảm ơn thôi. Có thể hợp tác hay không? Bây giờ còn chưa nhất định. Cô không cần phải cảm ơn tôi. Cổ Vân Triệt lạnh giọng mà nói. Nhiếp lầm lầm thay anh vẫn không chịu cho mình phương thức liên lạc, vì thế thay đổi kịch bản. Thật ra em hẹn bạn ở gần đây, chẳng qua điện thoại em hết pin rồi, cho nên em có thể mượn điện thoại của anh gọi cho bạn em không? Em đợi nãy giờ hơn một giờ rồi. Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là cô ta có thể lấy được số điện thoại của anh rồi. Không thể. Cổ Vân Triệt hoàn toàn không kiên nhẫn dây dưa với cô ta, nói xong chuẩn bị rời đi. Diệp Lầm Lầm đâu chịu để yên, liền đi theo. Anh Cổ, em... Cổ Vân Triệt quay đầu, đôi con người tối đen như mực đột nhiên trở nên như vượt sâu không đáy, làm Diệp Lầm Lầm chợt ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Anh nhìn bốn phía, chậm rãi nâng tay trái lên, chiếc vòng hình đi trên cổ tại lập lòe ánh sáng một màu hồng vô cùng huyền bí. Cả người của Diệp Lầm Lầm chợt như một con rối mất hết hồn phách. Tất cả xảy ra chưa đầy một phút đồng hồ, cho đến khi Diệp Lầm Lầm lấy lại tinh thần, Cổ Vân Triệt đã rời đi. Cô ta mờ mịt nhìn xung quanh, nhất thời căn bản không nghĩ ra vì sao mình đến chỗ này. Cô ta rõ ràng muốn đến tập đoàn Phó Thị, sao lại chạy đến nơi này? Tại tập đoàn Phó Thị, Phó Thời Khâm đang mở cuộc họp, mắt trái đột nhiên giật giật không ngừng. Anh dụi mắt vẫn không thấy chuyển biến, mà cho đến khi họp xong, mí mắt lại thỉnh thoảng giật giật. Từ Khiêm đưa hồ sơ cho anh, thấy anh cứ dụi mắt. Mắt bị làm sao vậy? Không biết, tự nhiên cứ giật hoài, chắc là đi khám mắt rồi. Phó Thời Khâm nhận hồ sơ, một tay dụi mắt, mở con mắt còn lại để nhìn tập hồ sơ. Từ Khiêm nhìn mắt Phó Thời Khâm. Con người nói mắt trái giật là gặp chuyện phiền toái đấy, chỉ sợ anh sắp gặp xui xẻo. Anh mới xui xẻo đấy, cả nhà anh đều xui xẻo. Phó Thời Khâm vừa nghe đối phương nói mình sắp xui xẻo, tức khắc liền không vui. Gần đây cuộc sống của anh vô cùng tốt đẹp, công việc nhẹ nhàng, tình yêu thăng hoa, sống cứ như thần tiên. Từ Khiêm chờ anh ký tên rồi nhận lấy hồ sơ tiếp tục làm việc. Phó Thời Khâm làm việc xong tan tầm ra về, chợt nhìn thấy Diệp Lầm Lầm dưới đầu. Cậu Hai à, anh trai em được hợp tác với Phó Thị, ít nhiều cũng nhờ cậu Hai và anh Cổ giúp đỡ. Nghe nói cậu Hai thích ăn điểm tâm ở nhà hàng này, anh trai em đã nhờ em mua một ít mang tới cho anh để biểu đạt lòng biết ơn. Phó Thời Khâm nhìn Diệp Lầm Lầm thầm mắng Từ Khiêm, đúng là cái miệng ăn mắm ăn muối, quả nhiên anh gặp phải xui xẻo. Không phải Diệp Lầm Lầm coi trọng Cổ Vương Triệt sao? Không điều quấy rối Cổ Vân Triệt đi, chạy tới chỗ anh để giải điện làm gì? Không cần đâu, cô mang về đi. Là một người đàn ông đã có bạn gái, Phó Thời Khâm kiên quyết từ chối quà cáp của những người khác phái tặng. Diệp Lầm Lầm đuổi theo vài bước, mỉm cười nói. Cậu Hai à, em chờ lâu lắm mới mua được cho anh đấy. Phó Thời Khâm tỏ vẻ sợ sệt. Ý tốt của cô tôi biết rồi, nhưng tôi không muốn ăn. Nhưng nếu anh công nhận, em và anh trai em sẽ rất khó xử. Diệp Lầm Lầm nhu nhược đáng đường mà nói. Phó Thời Khâm lạnh lùng cười. Bây giờ còn khó xử, chứ sau 2 tháng nữa bọn họ sẽ không còn cái suy nghĩ này đâu. Tôi không nhận, nghe không hiểu tiếng người có phải không? Cậu Hai. Diệp Lầm Lầm không ngờ đối phương không nể mặt mũi như vậy. Nếu cụ không muốn anh cụ có thể hợp tác với chúng tôi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Phó Thời Khâm nói rồi nhìn sang phía bảo vệ, ý bảo bọn họ đuổi người đi. Diệp Lầm Lầm bị bảo vệ kéo đi, lại còn chưa từ bỏ ý định mà lại nói. Cậu Hai à, bọn em thật tình muốn cảm ơn anh mà. Phó Thời Khâm ném cho cô một cái nhìn xem thường. Chờ 2 tháng nữa hắn thế này cảm ơn tôi. Anh vừa mới đuổi được Diệp Lầm Lầm đi, Từ Khiêm đi tới. Anh ta thấy mọi chuyện, cho nên không quên cười nhạo Phó Thời Khâm. Xem đi, vì tôi nói trúng chứ gì, kiếp nạn tới rồi. Anh mới gặp kiếp nạn đấy. Phó Thời Khâm hùng hằng trừng mắt lườm Từ Khiêm. Từ Khiêm nghe vậy nhướng mày hỏi. Chẳng lẽ anh mới ở bên cạnh thằng Kiểu không bao lâu đã ngán rồi sao? Chẳng những đi tìm tình yêu mới, mà đích thân người ta còn đến công ty tìm anh nữa. Phó Thời Khâm nén giận, không muốn bị hiểu lầm như vậy, cho nên không thèm giữ gìn mặt mũi trước mặt nhân viên khác mà nói thẳng thật to. Tên họ Từ kia, anh ngứa tài muốn bị đánh nhau có đúng không? Vậy tại sao người phụ nữ đó lại đến tìm anh? Hơn nữa nhìn ánh mắt cô ta nhìn anh, rõ ràng có mối quan hệ mờ ám với anh. Từ Khiêm nhiều chuyện suy đoán, hẳn là bởi vì Lăng Kiểu gần đây vội vàng chạy show, không có thời gian hẹn hò với Phó Thời Khâm, cho nên Phó Thời Khâm vắng vẻ đi tìm tình yêu mới. Phó Thời Khâm cố nén tức giận, nghiêm túc giải thích. Ông này không liên quan gì cô ta hết có được chứ? Cô ta là em gái của Nhiếp Song. Cô ta từ đầu tự nhiên chạy tới đây để làm gì không biết. Không biết sao? Từ Khiêm lắc lắc đầu tỏ vẻ không tin. Anh nhìn ánh mắt của cô ta kìa, tôi không cảm thấy anh không biết gì đâu. Rõ ràng là ánh mắt nhìn người tình. Hờ, Nếu anh giỏi đọc ánh mắt của người khác như vậy, hẳn anh đã chán vợ anh, coi trọng người khác chứ gì. Phó Trời Khầm ghét bỏ mà nói. Loại người như Nhiếp Lâm Lâm, cho dù nhìn lâu một chút, anh cũng sợ làm bẩn mắt mình. Chẳng qua người phụ nữ này tự nhiên chạy đến đây tìm anh, thật sự quá kỳ cục. Xem điệu bộ của cô ta hôm đó, rõ ràng nhắm vào Cổ Vân Triệt, sao bây giờ tự nhiên lại ra đây ra tay với anh. Trừ Kim cho anh một cái nhìn xem thường, xách cặp sách chuẩn bị ra ngoài. Lần đầu tiên Nhiếp Lâm Lâm đến đây, Phó Trời Khầm cũng không xem như chuyện gì to tát, nhưng hôm sau cô ta lại đến nữa, còn trang điểm lộng lẫy vô cùng. Hôm sau anh trực tiếp trốn luôn, không chịu gặp cô ta. Kết quả ngày thứ ba cô ta lại tới, cho nên trên dưới công ty bắt đầu nghi ngờ Phó Thời Khâm ngoại tình. Từ Khiêm thấy Phó Thời Khâm buồn bực rồi lại nói: nếu anh không có gì với người ta, sao người ta tới công ty chờ anh mỗi ngày như vậy? Cô ta với tội có cái quỷ quái ấy. Ông này thật lòng với Kiều Kiều, có trời đất chứng giám. Người phụ nữ như thế, tôi nhìn một chút đã cay mắt rồi có biết không? Phó Thời Khâm bực bội, anh có cảm giác con người cố ý hại anh. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.